Chương 1606, nam nhân này là ai? Nói như vậy vô sinh địa ngục hiện tại tại xê dịch đến thiên cổ thế giới. Ân, giới thiệu cho ngươi một người. Trọng Nguyệt giơ ngo nở tay chỉ bị đám người vây quanh bảo hộ lấy tội, vừa cười vừa nói, đó là ta nhi tử. Con của ngươi Hách Liên Huyễn Thần kinh hãi, nhìn kỹ tội một hồi lâu mới lên tiếng, ngươi theo ta khai hoàn cười đi, con của ngươi làm sao sẽ có được cường lực như vậy lượng, đây là sự thật. Trọng Nguyệt cười cười, sau đó nhìn Dạ Sát nói ra, hắn gọi Dạ Sát, là hài tử của ta cha nuôi, cũng là ta và Bắc Minh Dạ Phi thường tốt bằng hữu. Thì ra là thế. Hách Liên Huyễn Thần hai tay ôm ngực, nhìn bên cạnh Trọng Nguyệt nói ra, nhiều năm như vậy còn không có quên ta, đáng giá khen thưởng. Trọng Nguyệt, đến đây. Ngay tại Trọng Nguyệt cùng Hách Liên Huyễn Thần lúc nói chuyện, thời gian mở miệng lần nữa nói một câu. Nghe xong thời gian thanh âm, Trọng Nguyệt tức khắc hướng về vị trí của mình đi, ngay sau đó đứng ở chỗ đó. Hách Liên, ngươi rời đi nơi này giúp ta nhìn một chút bên ngoài những người kia toàn bộ mang đi không có. Trọng Nguyệt hồi được vị trí về sau, quay người nhìn thoáng qua tội. Tội lực lượng một mực liên tục không ngừng chống đỡ lấy, cũng không biết những người kia toàn bộ rời đi không có. Tốt. Hách Liên Huyễn Thần gật đầu, quay người làm vung tay lên, một cửa vào xuất hiện lần nữa ở nơi này. Hách Liên Huyễn Thần thấy vậy, tiến nhập cửa vào. Hách Liên Huyễn Thần đi vào về sau, cửa vào liền biến mất. Trọng Nguyệt, nam nhân kia là ai? Dạ Sát cười hỏi, có thể làm cho Bắc Minh Dạ phiền muộn nam nhân, có ý tứ. Hắn gọi Hách Liên Huyễn Thần, là vô sinh địa ngục ngục vương, cũng là Hồng Liên huyện hóa ra người tới. Cái này cũng a biết đáp án, Dạ Sát không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Rất nhanh, một chút rắn liền xuất hiện ở nơi này, hơn nữa không chỉ là rắn, ở nơi này chút xà hầu mặt, còn có chi lúc trước cái loại này màu đen xúc tu. Hắc ám chi địa bản thể ma vật hành động. Chúng toàn thân người cảnh giác, QNZ không nói gì thêm. Hách Liên lợi dụng vô sinh địa ngục lúc xuất hiện lần nữa thời gian, ngay tại ngọn núi bên ngoài. Đứng ở giữa không trung, nhìn xem phía dưới những cái kia hoảng loạn rời đi người, khoe miệng ngậm lấy một nụ cười, những người này tốc độ thật chậm. Không biết giành giật từng giây sao Trọng Nguyệt Hải tử dùng sức mạnh chống đỡ lấy chỗ đó, QNZ cực kỳ cố hết sức. Nghĩ tới đây, Hách Liên Huyễn Thần câu môi cười một tiếng, nháy mắt sau đó, trong tay xuất hiện một mồi lửa màu đỏ quạt xếp. Cầm quạt xếp làm vung tay lên, mảng lớn hỏa diễm hướng về phía dưới những người kia đi. Thiên tướng hỏa diễm, đám người xem xét, tức khắc liều mạng chạy. Không riêng những người kia hù dọa, liền ngay cả này đang giúp bận bịu thần tộc binh sĩ đều bị giật mình. Hồng Yêu nhìn xem ngọn lửa kia khẽ giật mình, hướng về phía trước xem xét, liền thấy một đứa bé bị trượt chân, té ngã trên đất, mà phía sau nàng, hỏa diễm tốc độ cực nhanh đuổi theo. Thấy vậy tình huống, Hồng Yêu chấn kinh không được, liền định đi qua hỗ trợ, có thế tiếp xuống lại làm cho Hồng Yêu thấy được chấn kinh một màn. Ngọn lửa kia cũng không có thôn vệ hải tử, mà là trực tiếp vòng qua hải tử, hướng về phía trước những người kia đi. Hồng Yêu sững sờ, ngẩng đầu nhìn một chút đứng ở giữa không trung nam nhân, lập tức hiểu được. Nam nhân kia dùng hỏa diễm đến dọa mọi người, là hy vọng mọi người tốc độ nhanh một chút, nhưng là liền xem như không kịp, những ngọn lửa kia cũng sẽ không đem mọi người thế nào. Chỉ là nam nhân này là ai trước đó tại sao không có gặp qua, hơn nữa hắn tại sao phải giúp bận bịu cứ việc nghi ngờ trong lòng. Hồng Yêu vẫn là chạy tới đứa bé kia trước mặt, ôm lấy hài tử hướng về phía trước đi.